Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2642, chương 2638, đan dược. Cái này không hợp lý đi, trước đó nói xong không thể dùng đan dược, hiện tại lại chôn xuống đan dược, chẳng phải là cùng trước đó mâu thuẫn. Giác La Cực Tinh Đế rất khó chịu, quy tắc lại là đang thay đổi. Đổi tới đổi lui, rõ ràng là đối phương có lợi, không có lợi lời nói, làm sao lại định ra cái này loại quy tắc, chỗ nào mâu thuẫn, ta chỉ nói là không thể mang theo đan dược thôi, không có nghĩa là không thể ở chỗ này chôn xuống đan dược, nếu là ở chỗ này chôn xuống một điểm đan dược, không cảm thấy có chút ý tứ sao, ai tìm được, vậy liền đối với mình rất có lợi. Chúng ta cũng sẽ không cho bọn hắn truyền đạt bất kỳ tin tức gì. Cộng thêm ta còn cùng Lam Phong Cực Tinh Đế đi vào chôn. Dò xét lẫn nhau, còn lo lắng cái gì? Thiên Thương Cực Tinh Đế một mặt trêu tức. Thế nào, không chơi nổi, vẫn là nói, đối với mình đội ngũ, không có cái gì lòng tin. Đại nhân, đáp ứng, lúc này Dịch Thiên Vân truyền âm tới. Để Giác La Cực Tinh Đế đáp ứng, điểm ấy không có vấn đề, mà lại đối phương đều nói như vậy, vô luận nói như thế nào đều vô dụng huống hồ. Đối với điểm ấy ta có biện pháp, Dịch Thiên Vân cười lạnh không thôi. Tìm kiếm đan dược, a, đây không phải muốn tìm cái chết. Cái khác có lẽ hắn không quá am hiểu, tìm đan dược chuyện này, đối với hắn mà nói chính là cực kỳ dễ dàng. Tuyệt đối có thể dễ dàng tìm ra tại siêu cấp dò xét mắt phía dưới. Hết thảy đều không chỗ che thân. Chuyện này chỉ có thể nói đúng chính mình có lợi, mà không phải đối bọn hắn vô lợi. Có lẽ vốn là cái kia vừa dùng chút ít mánh khóe cái gì. Hiện tại ngược lại là cho Dịch Thiên Vân sáng tạo một cái ưu thế. Giác La Cực Tinh Đế nhẹ gật đầu. Chính là trả lời nói. Vậy cái này điểm có thể... Ta đáp ứng còn có cái gì khác quy tắc à? Đều cùng nhau nói ra đi. Không có, điểm ấy như vậy đủ rồi. Hơi gia tăng một điểm ý tư thế thôi. Thiên Thương Cực Tinh Đế đáy mắt, chỗ sâu lóe ra mấy phần được. Như ý quang mang, đối phương cuối cùng cũ dích. Cái kia Lam Phong Cực Tinh Đế. Cùng ta một khối tiến về chôn đan dược đi. Lam Phong Cực Tinh Đế nhẹ gật đầu. Chính là đi theo Thiên Thương Cực Tinh Đế một khối tiến về chôn đan dược. Về phần đan dược là cái gì? Hoàn toàn là đối diện cung cấp tại hai vị Cực Tinh Đế tiến về đi chôn đan dược lúc. Cái này bên cạnh liền đợi đến tình huống không đến trong chốc lát. Rất nhanh cái kia bên cạnh liền hướng bầu trời bộc phát một phát năng lượng. Biểu thị đã chôn xong đan dược, tuy nói ở bên kia cũng có thể truyền âm tới. Nhưng này a nhiều Cực Tinh Đế ở chỗ này, có hay không truyền âm, bọn hắn đều có thể cảm giác được nếu là đến gần lời nói. Truyền âm liền không dễ cảm ứng, dù sao áp sát quá gần, đều không dễ cảm ứng, tốt, đều ra trận. Mộc Xu Cực Tinh Đế cái kia bên cạnh ra hiệu hai bên giao đấu người tiến vào sân bãi. Dịch Thiên Vân cùng Tử Vân Tinh Đế bọn hắn gật đầu một cái. Chính là nhau nhau tiến vào sân bãi bên trong. Một phương khác cũng đi theo một khối đi vào tại đi vào lúc sau. Mộc Xu Cực Tinh Đế bọn hắn cấp tốc bắt đầu mở ra vòng bảo hộ. Đem nơi này cho triệt để bao lại cứ như vậy. Không phân ra cái thắng bại. Là không có cách nào từ bên trong đi ra chờ bọn hắn đi vào lúc sau. Thiên Thương Cực Tinh Đế bọn hắn mới trở về. Thiên Thương Cực Tinh Đế một mặt. Cười tủm tỉm, Lam Phong Cực Tinh Đế ngược lại là không có cái gì biểu lộ trở về đến bên cạnh lúc sau. Lam Phong Cực Tinh Đế chính là truyền âm cho Giác La Cực Tinh Đế nói. Hết thảy chôn xuống 10 khỏa đan dược, đại bộ phận vì khôi phục loại hình đan dược, mà lại hiệu quả rất kinh người loại hình. Phục dụng lúc sau, liền có thể trong nháy mắt khôi phục cái kia một loại đối tinh đế như cũ có rất mạnh hiệu quả. Căn bản là quyết định cho tinh đế phục dụng, còn có một số đan dược là tính dễ nổ đan dược. Nếu như bị đối phương tinh đế cầm tới phục dụng, chiến đấu lực chí ít tăng lên gấp 2, đi theo lại phối hợp lại khôi phục đan thuốc, cơ bản liền có thể giữ chắc dưới trận này giao đấu. Giác La Cực tinh đế nghe xong lúc sau, trầm mặc một lát sau, mới nói, cái kia có làm cái gì tiêu ký loại hình? Cái này ngược lại là không, đan dược cũng không có vấn đề gì, mà lại vị trí đều là ta chỉ định, hết thảy đều giống như ta chủ đạo, giống như bất quá ta tin tưởng. Bọn hắn khẳng định có phương pháp có thể tìm ra, nếu không làm sao lại làm loại chuyện này. Lam Phong Cực tinh đế nói, đó là khẳng định. Rất có thể tại đan dược nội bộ làm tay chân, hoặc là phiến khu vực này bên trong làm tay chân. Chỉ là chúng ta không có cách nào dễ dàng cảm ứng được thôi. Giác La Cực tinh đế là cường đại cực. Tinh đế không sai, không có nghĩa là hắn cái gì đều có thể cảm giác đi ra, chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể đoạt tại đối phương tìm tới đan dược trước. Đem đối phương trấn áp khôi phục đan thuốc còn có thể tiếp nhận. Sợ sẽ nhất là những cái kia tính dễ nổ đan dược mới là nghiêm trọng nhất. Lam Phong Cực tinh đế trầm giọng nói, bất quá Thiên Vân Cửu Tôn nói với ta, hắn có biện pháp, không biết sẽ là biện pháp gì đâu. Giác La Cực tinh đế đối dịch Thiên Vân rất có hứng thú, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, không biết lần này có thể hay không sáng tạo kỳ tích đâu. Cái này bên cạnh truyền âm không ngừng, đối diện cũng là truyền âm lên, ta đã chôn xong đan dược. Lần này cái kia bên cạnh nhất định phải thua, còn muốn cầm xuống chúng ta ba tòa chiến trường. Làm sao có thể? Thiên Thương Cực tinh đế tại truyền âm bên trong cười to không thôi. Cảm thấy cuộc tỉ thí này 10 phần chắc 9. Đối phương làm sao đều không nghĩ đến chúng ta lại ở đan dược bên trong làm tiêu ký a. Để người dự thi sớm phục dụng liên tâm cỏ, liền có thể cảm ứng trở về, trừ bọn họ bên ngoài, những người khác không có khả năng cảm giác được. Cái kia Lam Phong Cực tinh đế còn nghiêm túc địa đổi chỗ, còn cực kỳ tỉ mỉ địa chôn xong. Nhìn thấy cái kia hình ảnh ta liền muốn cười. Nếu như không phải truyền âm, Thiên Thương Cực tinh đế tiếng cười khẳng định rất vang dội, thậm chí còn rất khoa trương loại hình. Lần này chúng ta không riêng muốn đem bọn hắn cho chém giết ánh sáng, còn muốn thu hồi tam đại chiến trường, rửa sạch nhục nhã. Mộc Xu Cực tinh đế biểu lộ âm lãnh, trước đó khuất nhục, lần này nhất định phải tắm rửa chém giết hai vị tinh đế. Vẫn là tương đối không tệ, chí ít hơi có thể tìm về một số mặt mũi ở chỗ này tự cho là đạt được lúc. Giao đấu trong chàng rằng co lẫn nhau lấy, hai bên đều tại trên người đối phương đánh giá, cẩn thận xem xét đối phương tình huống chiến lực cơ bản lực lượng ngang nhau. Tu vi bên trên đều là giống nhau, không hề khác gì nhau, vì thế muốn thắng được ván này điểm mấu chốt chính là đan dược. Chỉ cần tìm được đan dược, vậy liền gối cao không lo. Tại liên tục cuồng bạo phía dưới, nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Dịch Thiên Vân phóng tầm mắt nhìn quét qua, rất nhanh liền cho tìm ra tương ứng đan dược vị trí. Vô cùng đơn giản, chỉ cần tại trước mắt mình phạm vi, liền có thể nhẹ nhõm tìm ra. Hắn đều không cần đào ba thước đất. Chờ một chút, chúng ta ưu tiên đi tìm đan dược. Tìm xong đan dược lại đánh. Dịch Thiên Vân truyền âm nói, Thiên Vân Cửu Tôn, người biết đạo đan thuốc ở đâu? Tử Vân tinh đế bọn hắn kinh ngạc nói, ta hơi có thể cảm ứng ra đến một điểm. Ta trời sinh đối đan dược năng lực cảm ứng mạnh hơn một chút. Tựa như là khứu giác rất hơn. Ta thậm chí đều có thể ngửi được cái kia cỗ đan dược hương thơm. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Lòng tin 10 phần, hắn chính là tùy tiện biên cái cớ thôi. Chỗ nào thật có thể ngửi được? Cái kia tốt, đợi lát nữa chúng ta tất cả nghe theo ngươi chỉ huy. Tử Vân tinh đế đối Dịch Thiên Vân lời nói rất là tin tưởng, duy chỉ có Lang 10 tôn ngược lại là không thể nào tin được. Còn có thể có như vậy Linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.